Chương 819, hôm nay thế gian không người có thể ngăn cản ta. Yêu thổ, mưa gió nổi lên, từ khi yêu tổ tái hiện nhân gian tin tức chảy truyền sau khi ra ngoài, không chỉ có trừ đi Thanh Thiên Quân bên ngoài sở hữu đại yêu đều chạy tới cái kia mảnh biển rộng, đổi có vô số yêu tu muốn đi đâu mảnh biển rộng đi hành hương, yêu tộc không tín ngưỡng, từng yêu tu theo sinh hạ đến liền đều bị trong tộc trưởng bối quán thâu cường giả làm đầu tư tưởng, đây là yêu tộc nhiều như vậy năm thủy chung bảo trì cường thịnh, cũng là yêu tộc nhiều năm như vậy thủy chung thờ phụng làm việc chuẩn tắc. Mặc dù là lúc trước có yêu đế thời điểm, toàn bộ yêu tộc đều là như thế làm việc đấy, có thể trở thành yêu đế đấy, nhất định là toàn bộ yêu tộc người mạnh nhất, nếu như mạnh nhất, vậy liền có tư cách thống điều khiển vạn tộc, thẳng nếu không phải mạnh nhất, như vậy cũng tự nhiên không xứng tố yêu đế. Nếu là nói thờ phụng các thời kỳ yêu đế chỉ là bởi vì thực lực cho phép, như vậy đối với vị kia yêu tổ, yêu tộc đám đệ tử nhất định là sẽ có phát ra từ nội tâm cảm kích cùng khâm phục đấy, cho nên khi tin tức kia vừa truyền ra đi, cơ hồ là sở hữu yêu tộc đệ tử đều sôi trào, tại sở hữu người sáng suốt trong nội tâm, cũng biết, vị này yêu tổ mặc dù bây giờ còn không thể nói là yêu đế, nhưng mà đã cơ hồ là thật có thể đủ thống điều khiển yêu tộc rồi, độc nhất vô nhị, yêu tộc sắp nghênh đón cái này 6.000 năm qua lại lần nữa nhất thống, ở thời điểm này, này tòa siêu nhiên thế ngoại Thanh Thiên Thành, liền hình như là đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kỳ thật tại Thanh Thiên Quân trở thành một người duy nhất không có tiến về trước cái kia mảnh biển rộng yêu quân sau đó. Cũng đã có rất nhiều yêu tu đang suy đoán nguyên nhân, trong đó truyền lưu rộng nhất đích một nguyên nhân thì là nói vị này đại yêu lúc đầu vốn đã mơ hồ đã có yêu thổ thứ nhất cảnh giới chiến lực, muốn nghĩ đến tại chẳng bao lâu nữa nhất thống yêu tộc, trở thành theo dấu chân đi trước đế đến nay. Lại một vị xuất thân không quan trọng là được trở thành yêu đế yêu tộc đại yêu, tại nơi này trong lúc mấu chốt, vị kia yêu tổ xuất hiện ở yêu thổ, tự nhiên mà vậy, sẽ gặp nhường Thanh Thiên Quân sinh ra rất nhiều tâm tư khác, như vậy một thoạt nhìn. Thanh Thiên Quân cũng không tiến về trước cái kia mảnh biển rộng, cũng là tình hữu khả nguyên, theo như tình lý, nhưng là không có người sẽ cho rằng vị này đại yêu sẽ là vị kia yêu tổ địch thủ, yêu tộc là thực lực vi tôn, điểm này không có đổi qua, nhưng mặc dù là hôm nay coi như là hăng hái Thanh Thiên Quân, đối mặt yêu tổ, cũng không có ai cho là hắn có thể thủ thắng, bởi vì yêu tổ không chỉ có là yêu tổ, càng là một vị sống mười vài vạn năm trường sinh người, Thanh Thiên Quân tính toán đâu ra đấy, tu hành cũng không quá đáng mấy trăm năm. Tại sao có thể là vị này yêu tổ địch thủ? Rất nhiều người đều đang đợi lấy sau đó chuyện sắp xảy ra. Thanh Thiên Quân nhưng là tại đầu tường cùng người uống rượu. Giờ phút này Thanh Thiên Thành trong tụ tập rất nhiều thanh xà nhất tộc cao thủ. Về phần nguyên bản hộ gia đình tại mấy tháng trước, liền đã đi rồi rất nhiều người. Hiện tại lưu lại đấy, chưa đủ 1/5. Những thứ này lưu lại người, đều là nhớ kỹ Thanh Thiên Quân tình cũ, mới giữ lại. Chỉ là như vậy một tòa thành, tự hồ tùy thời đều có thể biến thành một tòa nguy thành. Y Thanh Thiên Quân cầm theo rượu. Bên cạnh thân là thanh xà nhất tộc một vị tộc lão, luận niên kỷ, nếu so với hắn Thanh Thiên Quân lớn hơn 100 tuổi trái phải, về phần cảnh giới, phải kém rất nhiều, bất quá đăng lâu mà thôi. Năm đó Thanh Thiên Quân bắt đầu tu hành thời điểm, vị này tộc lão liền đã giúp hắn rất nhiều. Những ngày này đem những cái kia thanh xà nhất tộc yêu tu đều tụ họp tại Thanh Thiên Thành thời điểm, Thanh Thiên Quân liền nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, lúc trước tu hành khó khăn, là vì thanh xà nhất tộc vốn liền không phải là cái gì đại tộc, không thể cho hắn cung cấp cái gì. Cũng là bởi vì khi hắn từng bước một trở lên bò thời điểm, sau lưng không người giúp hắn, nếu không phải sau đó cơ duyên xảo hợp giữa, đã bái một vị đại yêu làm sư phụ, Thanh Thiên Quân chỉ sợ tại đăng lâu qua Thương Hải thời điểm, cũng đã vẫn lạc. Loại chuyện này, tại hiện nay yêu thổ trong lại không phải là không có phát sinh qua, Thanh Thiên Quân hiện nay coi như là chạy tới yêu thổ chỗ cao nhất, quay đầu lúc trước đi tới đường, cũng là trừ đi huyết lệ hai chữ bên ngoài, lại không thể dùng cái khác từ ngữ để hình dung. Lúc trước những cái kia trên đường đối với hắn Thanh Thiên Quân đã làm mấy thứ gì đó người, hiện tại cũng đã đi ra nhân gian, không có một cái nào còn sống. Không phải hắn Thanh Thiên Quân nhất định phải những người kia đi tìm chết, chỉ là có rất nhiều người không cho phép bọn hắn còn sống. Cùng nhau đi tới, vẫn còn có chút thân bất do kỷ. Triêu Thanh Thu bị dọn lên như vậy cái vị trí, mặc dù trên đời vô địch cũng không thể chính thức tự tại. Thanh Thiên Quân tại yêu thổ bên này, kỳ thật tình cảnh sẽ không so với lúc trước Triêu Thanh Thu tốt quá nhiều. Huống chi, hắn Thanh Thiên Quân còn có người tộc kiếm sĩ con rể, Thanh Thiên Quân có thể đứng thẳng ở nơi này, cũng là không dễ dàng. Uống một hớp rượu, nhìn thoáng qua nơi xa hoàn cảnh, Thanh Thiên Thành bên ngoài dãy núi, tại Thanh Thiên Quân trong mắt, đại khái chính là chỗ này chút ít năm một mực ở xem, rồi lại nhìn không rõ lắm trách nhiệm. Thanh Thiên Quân cười nói, hiện tại toàn bộ yêu tộc đều cảm thấy ta tồn tại cùng vị kia yêu tổ vân cao thấp tâm tư, kỳ thật thật muốn đã đánh nhau, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vị kia tộc lão tóc trắng xóa, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, coi như là cái này thanh xà nhất tộc, duy nhất có thể cùng hắn Thanh Thiên Quân nói mấy câu người, nghe lời này, hắn cũng là nói ra, yêu quân tính tình, toàn bộ yêu thổ người cảm thấy đã biết, kỳ thật toàn bộ yêu thổ người lại không biết. Thanh Thiên Quân quay đầu nhìn xem vị này tộc lão, lạnh nhạt nói, yêu thổ người nào làm chủ, kỳ thật ta một chút cũng không quan tâm, thân là yêu tộc, tự nhiên có nghĩa vụ muốn bảo toàn, thanh xà nhất tộc muốn bảo toàn, có thể của ta khuê nữ, cũng nên bảo toàn, thanh hòe đến cùng nên đặt ở vị trí nào, những người còn lại thấy thế nào, không trọng yếu, quan trọng là, Thanh Thiên Quân nghĩ như thế nào, tại Thanh Thiên Quân trong nội tâm, thanh hòe bày ở vị thứ nhất, hắn không đi cái kia mảnh biển, chỉ là bởi vì thanh hòe sắp phá cảnh, chỉ thế thôi, không có nguyên nhân khác, mặc dù bởi vì hắn không ly khai Thanh Thiên Thành, nhưng chuyện này càng thêm chuyển biến xấu, kỳ thật hắn cũng không quá để ý. Sau này mặc dù có thiên quân vạn mã đều tới Thanh Thiên Thành, Thanh Thiên Quân cũng có thể một vai khiên chi. Yêu quân kỳ thật không muốn cảm thấy làm ra sự tình thực xin lỗi thanh xà nhất tộc, cái này trăm năm hoàn cảnh, thanh xà nhất tộc đã tại yêu quân che chở dưới đã nhận được rất nhiều thứ, hiện nay toàn bộ đều trả lại, cũng không sao cả. Tộc lão nhìn phía xa, nói ra, sự tình không khó, chỉ nhìn yêu quân như thế nào quyết định. Thanh Thiên Quân nói ra, kỳ thật như là tộc lão nói, mặc dù thực xin lỗi thanh xà nhất tộc, ta trong lòng có chút mắc nợ, nhưng cũng sẽ không bởi vậy không đi làm chuyện này. Tộc lão cười cười, sau đó gật đầu, sự tình vốn chính là như vậy, nói đúng sai, hắn Thanh Thiên Quân sẽ không coi như là sai. Huống chi, đang nghe theo cái gọi là yêu đế yêu tổ lúc trước, thanh xà nhất tộc, trước muốn nghe đấy, còn là Thanh Thiên Quân đấy. Thanh Thiên Quân uống xong cái kia bầu rượu, tiện tay đem cái kia bầu rượu ném đầu tường, nhẹ nói, bất quá lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng, khẳng định vẫn sẽ có một cái khác tiểu gia hỏa, là muốn cùng ta cùng tiến thối đấy. Tiếng nói hạ xuống, Thanh Thiên Quân nhìn ra xa nhìn phía xa dãy núi. Cái gọi là môn đình quạng cu ẻ, đây là Sơn Hà bên kia lời nói, dùng tại bây giờ Thanh Thiên Thành trong, coi như là không quá chuẩn xác, chỉ là Thanh Thiên Thành, hiện nay nói lên quạng cu ẻ hai chữ, không tính sai. Cái này một tòa xem như toàn bộ yêu thổ trong phồn hoa nhất đại thành, bây giờ nhìn không đến vài bóng người. Một cái thanh sam nữ tử đi tại trên đường dài, chậm chạp mà đi, có mùa thu gió thổi qua, mang theo nàng cái này một đám tóc dài, nữ tử chậm chạp mà đi, cô đơn chiếc bóng, nơi xa phố dài đầu cuối, có vài chỗ phế tích, lúc trước vị kia hiện nay kiếm tiên, cùng một cái khác cảnh giới tương đối cao người trẻ tuổi tại Thanh Thiên Thành trong một trận chiến, hai người một trận chiến, làm hỏng Thanh Thiên Thành trong không biết bao nhiêu kiến trúc, sau đó Thanh Thiên Quân sai người tu sửa, có nhiều chỗ được chữa trị, nhưng là có nhiều chỗ, không biết như thế nào nguyên nhờ và axit, N liền gác lại rồi, người bên ngoài không biết. Kỳ thật chỉ có Thanh Hòe rõ ràng, kỳ thật những thứ này phế tích là nàng muốn cho bảo tồn đấy. Nàng ưa thích nam tử kia, nàng nhận thức rất nhiều năm, nhưng mà hầu như không có làm sao thấy được qua hắn như vậy hăng hái qua. Cái này trong thành trận này đại chiến, coi như là nàng thấy tận mắt chứng nhận đấy, cho nên hắn muốn nhìn nhiều xem, mới có hôm nay Thanh Thiên Thành. Nàng tuy rằng những ngày này một mực ở bế quan, nhưng đối với yêu thổ thế cục, nhưng thật ra là biết không ít đấy, biết rõ vị kia yêu tổ xuất thế. Biết mình phụ thân bởi vì chính mình mà không có đi chỗ đó mảnh biển, cũng biết làm như vậy, sẽ có chút ít hậu quả, đổi biết mình sau đó phá cảnh, sẽ có chút ít vấn đề, có lẽ là nhằm vào nàng đấy, cũng có lẽ là nhằm vào hắn đấy, nhưng nàng cái gì cũng không có làm, bởi vì sao đều không làm được, phụ thân ý chí nàng không cải biến được, ý chí của hắn nàng cũng không cải biến được, nếu như hết thảy cũng không thể cải biến, vì vậy nàng tự đợi đến tốt rồi, chờ phụ thân chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn theo Sơn Hà tới đây, chỉ là đợi lâu như vậy. Cảnh giới đã đến bình cảnh, rút cuộc ngăn không được rồi, chính là chỗ này hai ngày, nàng muốn phá cảnh, nàng đứng ở phế tích trước, còn là không có gì biểu lộ, nơi xa cao lâu trong, đã sớm có thật nhiều thanh xà nhất tộc cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi, không cần lo lắng, Thanh Thiên Quân không biết lúc nào theo đầu tường đi xuống, liền đứng ở cách đó không xa, nhìn xem Thanh Hòe cười nói, vi phụ ở chỗ này, cái gì cũng không việc gì, Thanh Hòe mỉm cười nói, cha ở chỗ này, ta rất an tâm, cái này rõ ràng cho thấy lừa gạt người mà nói. Hắn Thanh Thiên Quân như thế nào nghe không hiểu, hắn nhìn hiện nay đã cùng lúc trước đã có chút ít bất đồng dung mạo khuê nữ, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết người kia làm sao còn chưa tới, nhưng mà có lẽ, hẳn là sẽ không muộn đấy. Thanh Hòe nghe được một câu nói như vậy, lộ ra một cái thực dáng tươi cười nói ra, ta biết rõ hắn sẽ ở thích hợp nhất thời gian xuất hiện. Thanh Thiên Quân nhìn xem Thanh Hòe cái dạng này, không thể tránh khỏi đối với cái kia còn không có lộ diện người trẻ tuổi, lại sinh ra chút ít tức giận, cái này con mẹ nó hỗn tiểu tử. Hiện tại ý vào mình đã là một cái kiếm tiên rồi, là cùng. Thanh Hòe nhìn xem Thanh Thiên Quân, ôn nhu nói, phụ thân những năm này một người chống đỡ thanh xà nhất tộc, có lẽ thật sự cực kỳ khó khăn đấy, con gái không thể đến giúp phụ thân, trả lại cho phụ thân thêm phiền toái nhiều như vậy, thật sự là con gái thực xin lỗi phụ thân. Thanh Thiên Quân cười nói, ta những năm này ăn không ít thịt dê nướng, đi ở địa phương nào đều không ai dám đối với ta nói cái gì đó, tại sao lại đã thành như thế khó khăn còn sống. Thanh Hòe nhìn xem Thanh Thiên Quân, không nói gì. Thanh Thiên Quân cảm thấy có chút không đúng, nhẹ giọng an ủi, phá cảnh loại chuyện này, vốn đối với ngươi mà nói sẽ không khó, thoải mái, buông lỏng tinh thần, vi phụ sẽ không để cho người quấy rầy ngươi đấy. Hắn Thanh Thiên Quân là một cái như vậy khuê nữ, tự nhiên mà vậy là muốn hết sức bảo vệ Chu Toàn đấy, cho dù là toi mạng, cho dù là dựng trên thanh xà nhất tộc, đều sẽ không tiếc, chỉ là loại lời này, chỉ có thể ẩn núp đi, không thể thay đổi tại miệng, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến Thanh Hòe đấy. Thanh Hòe hít sâu một hơi, mỉm cười nói, đợi không được rồi, liền hiện tại đi. Thanh Thiên Quân gật gật đầu, bắt đầu yên lặng đem chính mình một thân cảnh giới, chậm rãi trở lên nhấp lên, hắn như vậy một vị tuyệt thế đại yêu, sau đó ứng phó rất nhiều chuyện, cũng không khó, nhưng mà có thể làm cho hắn cảm thấy khó xử sự tình, đồng dạng có rất nhiều, nói cho cùng, hắn Thanh Thiên Quân, dù sao cũng chỉ có một người mà thôi. Trầm Tà Sơn Hoa Đào đã sớm lái qua rồi, nhưng mà Diệp Sơn Ca còn là xuất hiện ở phía trước cửa sổ, nhìn xem những cái kia cây đào, vị này lấy thánh nhân cảnh giới, nhưng vẫn như cũ là lưu lại Trầm Tà Sơn nữ tử quan chủ, một thân quần trắng, cảm thụ được gió thu, trầm mặc không nói, trên núi có chút đạo sĩ, chỉ là không ai tới gần bên này, nàng ánh mắt yên tĩnh, kỳ thật suy nghĩ là đã sớm thần du, xuất khiếu bay bay, vạn dặm, giờ phút này chỉ sợ là đã không trên chân núi, lại nói tiếp, có một số việc, ngược lại là có ý tứ, ta vì ngươi ra tay, ngươi vì hắn ra tay, nàng vì ngươi, lại muốn cùng ta ra tay, nàng môi son khẽ mở, lầm bầm lầu bầu nói hai câu nói, bất quá không có vấn đề gì, ngươi muốn điều gì cũng có thể, chỉ là lúc này đây, ta không tới giúp ngươi, nói xong hai câu này, nàng thuận tay theo bên cạnh thân giá sách trong rút ra một quyển từ tụ tập, cái kia bản từ tụ tập là một vị trốn vào hồng trần đạo môn tiền bối ghi liền đấy, vị tiền bối kia tu đạo thiên tư có hạn, nhưng thơ tình không tệ, sau cùng giỏi về ghi liền những cái kia nam nữ si tình thi từ, bởi vậy, kỳ thật tại Trầm Tà Sơn, một mực không có gì tồn tại cảm giác, nhưng năm đó một vị quan chủ cảm thấy cái kia bản từ tụ tập trong có một câu, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại triều triêu mộ chiều, thật sự là không tệ, cho nên đem cái kia bản từ tụ tập thu vào Đăng Thiên Lâu, 3000 đạo cuốn, cái này một cuốn không ở trong đó, chỉ là nàng đọc được câu này, ngược lại là không có gì cảm xúc, ngược lại là đối với mặt khác một câu, còn có chút cảm xúc, nàng cúi đầu nhìn xem một câu kia, không có mở miệng niệm đi ra, cái kia bản từ tụ tập bị nàng tiện tay đặt ở trên giá sách, nàng ly khai phía trước cửa sổ, hướng phía Đăng Thiên Lâu ở chỗ sâu trong đi đến, một đám mùa thu gió thổi qua, nhưng vẫn không thể nào lay động cái kia một tờ, phía trên là một đầu tiểu từ, cuối cùng hai câu là viết rất có chút mùi vị, bụng không đói, học trò lưu lại đàm trong cá mè mập, người độc lập, thành nhanh còn không biết. Vị kia đã đi ra Bắc Hải liền một mực hướng Bắc Thanh Sam kiếm tiên, ngự kiếm trời đi vạn dặm sau đó, liền thay đổi một thân áo bào trắng, Triêu Thanh Thu ưa thích mặc áo bào trắng, Diệp Trường Đình ưa thích mặc áo bào trắng, vị kia toàn bộ nhân gian đều chú mục chính là kiếm tiên Lý Phù Giao, kỳ thật thích nhất mặc đấy, còn là một bộ thanh sam. Thanh sam kiếm tiên tam xích kiếm, nói chính là hắn Lý Phù Giao, dĩ vãng kiếm của hắn rất nhiều, động ít ỏi chui, tuy nói chiến lực cũng là có 1-0-2 cùng thế hệ, nhưng mà thật muốn lại nói tiếp, kỳ thật kém một tia kiếm tiên phong lưu, hiện nay hắn một kiếm tại bên hông, ngược lại là thật sự có kiếm tiên phong lưu, bên hông treo kiếm hồng trần, một thân áo bào trắng Lý Phù Giao, rơi xuống Tan Giang hạ du, đứng ở một chỗ hoang phế nhiều năm bến đò trước, nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp sông lớn, thần du, xuất khiếu bay bay, vạn dặm. Sau một lát, tại đối diện bờ sông xuất hiện một cái một đầu tóc đỏ nam nhân, Lý Phù Giao tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, phát hiện người kia, kỳ thật thật sự là lúc trước hắn ra mắt người, Tây Sơn nhất tộc yêu quân, có thể nói được là dưới đời này dùng đao lợi hại nhất mấy vị tu sĩ một trong, hai người liếc nhau, Lý Phù Giao không có vội vã mở miệng, ngược lại là Tây Sơn yêu quân đã cất cao giọng nói, yêu thổ nghìn vạn dặm, nhưng không một tấc là ngươi có thể đi chi địa, Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn xem vị này thành danh nhiều năm yêu quân. Lý Phù Giao, đi lên phía trước là một cái chết, lui về sau cũng chết, ngươi như thế nào chọn? Vị này áo bào trắng kiếm tiên, ban đầu ở Thu Phong trấn thời điểm cũng đã hầu như thấy sở hữu thương hải tu sĩ, giờ phút này trông thấy vị này Tây Sơn yêu quân, hắn rồi lại tập trung tinh thần muốn chính là tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài nữ tử kia, đứng thẳng ở bờ sông, Lý Phù Giao nghiêm túc nói ra, ta muốn thuận theo này Tan Giang trở lên đi, chỗ đó có một tòa thành gọi là Thanh Thiên Thành, tại đoạn đường này, ai chống đỡ ta, người nào chết? Nói những lời này thời điểm, sát khí cũng không so với cái này cuồn cuộn nước sông ít, nhưng trên thực tế Tây Sơn yêu quân lơ đễnh, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, há miệng liền nói một câu tới thử xem, trong lòng hắn, thế gian này kiếm tiên, Triêu Thanh Thu có thể nói những lời này, Diệp Trường Đình cũng có thể nói những lời này, nhưng hắn Lý Phù Giao còn không có tư cách này, một cái mới bước vào thương hải cảnh giới hậu bối, có tư cách gì tại hắn trước người nói những thứ này, nếu không phải hiện nay thiên hạ này đại thế, nói không chừng cho ngươi thêm Lý Phù Giao 100 năm, ngươi đều đi không đến Đăng Lâu cảnh giới, huống chi là Thương Hải, ngươi Lý Phù Giao bất quá là nhặt được Triêu Thanh Thu cục kiếm đạo số mệnh, Bất quá là trùng hợp sinh ra ở thiên hạ này đại thế bên trong, chỉ thế thôi, nói không thể giết người, chỉ có đao kiếm có thể. Vì vậy tại cuối cùng câu kia tới thử xem nói ra sau đó, Lý Phù Dao bên cạnh thân liền có kiếm khí nổ tung, vẻn vẹn là trong nháy mắt, vị kia áo bào trắng kiếm tiên trước người mặt sông giống như là bị cái gì mổ ra, cứng rắn ngăn chặn sông lớn xuôi nam, mà cái kia khe rãnh lúc giữa, chính là Lý Phù Dao cùng Tây Sơn hai người. Lý Phù Dao đè lại chui kiếm, nói một câu nói, ta muốn gặp người, ai cũng ngăn không được. Tiếng nói hạ xuống, tăng gian nước sông, chỉ sợ có mấy trăm trượng dài mặt sông chảy ngược dựng lên, thành tựu một thanh thủy kiếm, tại Tây Sơn yêu quân trong mắt trong nháy mắt tan ra, biến thành rậm rạp chằng chịt vô số thân thủy kiếm, đều treo tại vị kia áo bào trắng kiếm tiên trước người. Triêu Thanh Thu là thế gian kiếm đạo thứ nhất, vì vậy hắn có thể mượn thế gian chi kiếm, hắn Lý Phù Dao không phải, cũng không có lớn như vậy mặt mũi, nhưng hắn đồng dạng có thể ngự kiếm trăm ngàn chui. Sau một khắc, vô số tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt ở chỗ này nổ tung, vô số phi kiếm che khuất bầu trời, hướng phía Tây Sơn yêu quân mà đi. Nên đón những thứ này phi kiếm, tự nhiên mà vậy chính là Tây Sơn yêu quân một đao kia. Huyết Hồng Bá chủ đạo ánh đao từ phía trên biên xuất hiện, sau đó chính là rơi xuống những phi kiếm kia trên. Vô số thủy kiếm bắt đầu vỡ vụn, nhưng mà vỡ vụn thủy kiếm lại biến thành một thanh chui nhỏ hơn phi kiếm. Phi kiếm số lượng không ngừng tăng nhiều. Lý Phù Dao thần tình không thay đổi, ở giữa thiên địa có năm màu hồng quang sinh ra. Lý Phù Dao đè lại chui kiếm ra khỏi vỏ một nửa. Tây Sơn yêu quân cảm nhận được một cổ khắc cốt hàn ý, đó là kiếm khí. Vô số thủy kiếm giờ phút này đều đã đến trước người của hắn một trường. Tiếp qua một lát, thủy kiếm vỡ vụn. Tây Sơn yêu quân một đao kia coi như là đã phá vỡ những thứ này kiếm, nhưng mà rất nhanh trước người một trường ở trong, Lý Phù Dao thân ảnh đã xuất hiện. Vị này kiếm tiên án lấy chui kiếm, hồng trần trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Không có người nói cho ngươi biết, kiếm sĩ trước người một trường là tử địa. Sau nửa canh giờ, Lý Phù Dao áo bào trắng đổi thanh sam, ngự kiếm hướng bắc, tăng giang chi bờ, có một vị đại yêu sử đao mà đứng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, có một bộ nhuộm đỏ áo bào trắng, tại tăng giang ở bên trong, phiêu phiêu đảng đảng, xuôi dòng hạ xuống.